Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay để ủng hộ cho Liễu Truyện và bấm vào hình quả chơi bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Và các bạn cũng đừng quên hãy tham gia vào nhóm Facebook Đọc Truyện Ngôn Tình Theo Yêu Cầu để nhận được những thông tin ở trong đó nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Chuyện này Giang Uyển biết chứ? Trần Bình trao mày nhìn Tô Tước Quân trầm mặc một hồi nói: Không phải. Hàng lông mày xinh đẹp của Tô Tước Quân nhíu lại, quay đầu không thèm bận tâm tới Trần Bình, bước vào biệt thự một mình. Đến lúc này rồi còn giả vờ sao? Cũng được, để xem anh có thể giả vờ đến khi nào. Thấy Tô Tước Quân thái độ, Trần Bình cũng rất gượng gạo sờ lên mũi, sau đó đi theo. Rõ ràng là cô ta cần mình đi tham dự cùng, sao cứ như thế là mình đã làm sai vậy? Trong biệt thự xa xỉ được bày rất nhiều bàn dài, trên bàn đồ ăn đồ uống đều có, còn có các nhân viên xinh đẹp mặc quần áo giống nhau đang không ngừng đi qua đi lại. Mấy chục những cô gái và chàng trai trẻ trung đang nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt, giao lưu với nhau, nâng ly rượu. Đây là bữa tiệc riêng, những người tới đây đều là phố nhị đại hoặc nhà doanh nghiệp nổi tiếng trong giới kinh doanh. Bọn họ đến đây không phải chỉ đơn giản là ăn uống chơi bời, mà để bàn chuyện làm ăn và kết bạn, mở rộng quan hệ. Thật là khó hiểu, Tô Tước Quân tổ chức một bữa tiệc như vậy để làm gì? Tô Tước Quân và Trần Bình bước vào, một người đi trước, một người phía sau. Có điều, về cơ bản, không ai chú ý tới Trần Bình phía sau, vì ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Tô Tước Quân. Vốn dĩ, mỹ nữ trong đại sảnh đã không hề ít, thế nhưng mỹ nữ nổi tiếng như Tô Tước Quân lại chỉ có một. Trong chớp mắt, những người phụ nữ khác liền trở thành vật nằm lên cho Tô Tước Quân, bởi vì hoàn toàn không thể nào so bì được. Tô Tước Quân tiếp nhận ánh nhìn của mọi người. Cô ta đã quen thuộc với những tình huống như thế này rồi, nhìn bộ dạng như nữ hoàng băng giá, thế nhưng khuôn mặt lại mỉm cười, lễ phép chào hỏi với tất cả mọi người. Thấy dáng vẻ thân thiện thoải mái này của Tô Tước Quân, Trần Bình thậm chí còn nghi ngờ có phải Tô Tước Quân có hai nhân cách hay không. Anh nghĩ ngợi, bước sang bên cạnh ăn một chút điểm tâm trên bàn. Đúng là đồ quê mùa, không được giáo dục đàng hoàng. Không biết từ lúc nào, một người phụ nữ mập mạp ăn mặc sang trọng đã đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy Trần Bình không hề ngần ngại mà ăn uống thỏa thích, rồi lại nhìn cách ăn mặc trên người Trần Bình, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ đến tột cùng. Trần Bình khẽ nhíu mày, không phải mình chỉ ăn vài miếng điểm tâm thôi sao, có đến mức vậy không? Bà cô này, bà đang nói tôi sao? Trần Bình hỏi. Người phụ nữ mập mạp đó liền trợn trừng mắt, một tay chống hông, một tay chỉ lên Trần Bình mắng. Anh nói ai là bà cô? Mắt anh mù rồi sao? Năm nay tôi mới 22 tuổi, anh là ông chú thì có, cả nhà anh đều là ông chú bà cô. 22? Vãi thật, Trần Bình có chút khó tin, người phụ nữ trung niên mập mạp trước mắt này lại chỉ có 22 tuổi. Thôi, Trần Bình cũng không muốn giải thích, cười vui vẻ nói một câu xin lỗi liền đi khỏi. Tranh luận với phụ nữ mãi mãi là vô nghĩa. Bỗng nhiên, gần ngay phía bên cạnh Trần Bình, một cô gái có vẻ ngoài lẳng lơ, mặc bộ đồ trễ ngực, hở ra một khoảng, vùng một cái tát mạnh lên mặt một phục vụ nam. Lưu manh, vậy mà anh dám nhìn lén tôi, có tin là tôi sẽ gọi người tới móc mắt anh không? Cô gái lẳng lơ ấy nghiêm giọng mắng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khó chịu với phục vụ nam. Người phục vụ đó đứng thẳng người lên, bị một người phụ nữ tát trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng đương nhiên rất không phục, hung dữ lườm người phụ nữ lẳng lơ đó, nghiến răng nghiến lợi. Ồ hô, anh còn dám lườm tôi, có phải là anh không phục không? Cũng không đái một bãi rồi do lại bộ dạng của mình, còn dám nhìn lén tôi. Người phụ nữ lẳng lơ đó hai cánh tay bắt chéo trước ngực, hất chiếc cằm nhọn như có thể đâm chết người, dáng vẻ không coi ai ra gì. Không ít người xung quanh quay đầu lại nhìn, thế nhưng trông thấy người bị bắt nạt là phục vụ nên cũng không có ai nói gì, tiếp tục làm việc của mình. Lúc này một người đàn ông trung niên cười vui vẻ bước tới, chắc là giám đốc dịch vụ buổi tiệc lần này, khom lưng khách khí nói với người phụ nữ lẳng lơ đó. Vị quý cô này, xin lỗi là chúng tôi đã sơ suất trong công việc, tiểu vương vừa đến nên không hiểu chuyện, cô hãy bớt giận, tôi sẽ bảo cậu ấy xin lỗi ngay lập tức. mong là không làm ảnh hưởng tới nhã hứng của cô. Người phụ nữ lẳng lơ ấy liếc nhìn người đàn ông trung niên đó một lượt, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Xin lỗi, nếu là xin lỗi có tác dụng, vậy thì không phải là tôi sẽ chịu thiệt thòi lớn sao? Bảo anh ta cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh ta ở đây nữa. Một phục vụ hèn hạ lại dám nhìn lén tôi, đúng là chán sống rồi. Người đàn ông trung niên nghe thấy vậy, nhíu mày. Một câu nói của người phụ nữ này đã đắc tội với tất cả những người phục vụ, thế nhưng ông ta không còn cách nào khác, quay mặt nói với phục vụ trẻ tuổi đó. Còn không mau xin lỗi. Lúc này đôi mắt của phục vụ trẻ tuổi đó ngấn lệ, thẳng thắn nói. Giám đốc, tôi chỉ liếc qua một lượt, cô ta có tư cách gì mà đánh tôi? Tôi sẽ không xin lỗi. Người phụ nữ lẳng lơ đó lập tức chau mày, nghiêm giọng nói. Anh nói lại lần nữa xem, tôi cho anh nhìn sao? Chẳng qua, anh cũng chỉ là một người phục vụ thấp kém mà thôi. Anh tưởng mình là ai? Đánh anh sao? Thằng nhóc kết xác thối tha như anh, vừa nghèo vừa bẩn, còn vô liêm sỉ như vậy. Thảo nào chỉ có thể nấp trong góc tối để nhìn lén. Tôi khinh bỉ. Giám đốc dịch vụ chau mày, nghiêm giọng nói với Tiểu Vương. Tiểu Vương, mau chóng xin lỗi. Nếu cậu không xin lỗi, thì hãy cút đi cho tôi. Chỗ tôi không cần nhân viên như cậu. Phục vụ trẻ tuổi đó, trong mắt liền đỏ ửng lên, cắn môi lườm người phụ nữ lẳng lơ đó một cách hung dữ. Nghĩ một hồi, anh ta vẫn cúi đầu rít lên một câu. Vị quý cô này, xin lỗi. Tôi xin lỗi vì hành vi vừa rồi của mình. Xin cô hãy tha thứ cho tôi. Người phụ nữ lẳng lơ ấy lại lùng cười một tiếng, mỉa mai nói. Tha thứ cho anh, cũng không xem lại nhân phẩm của mình. Anh không xứng. Trần Bình bê điểm tâm, nhìn cảnh này từ gần đó. Anh vốn dĩ định đi tới giúp, nhưng lúc này đã lựa chọn sự im lặng. Nếu phục vụ đó cương quyết hơn một chút, có lẽ anh sẽ tới giúp. Thế nhưng đối phương đã lựa chọn việc cúi đầu, nên anh không có ý muốn giúp nữa. Anh bất lực lắc đầu, nhìn phục vụ trẻ tuổi đó bị đưa đi, sau đó liếc mắt. Bỗng nhiên phát hiện, cô gái lẳng lơ đó đang ngoái cặp mông căng tròn, ưỡn ngực, đang nở nụ cười cám dỗ bước đến chỗ mình. Người phụ nữ này hiển nhiên là đến tìm mình. Giây trước còn vênh mặt hớt hà mắng người, giây sau đã nở nụ cười với phong thái của người phụ nữ mạnh mẽ. Đúng là lợi hại. Xin chào, tôi là Tiết Bội Như. Người phụ nữ lẳng lơ giơ tay ra, nháy mắt với Trần Bình điệu đà nói. Trần Bình nhìn xung quanh một lượt, liền ngó lơ bàn tay nhỏ bé trắng trèo đó. Nụ cười trên mặt Tiết Bội Như dần cứng đỏ lại, trở nên vô cùng lạnh lùng, nói. Thằng nhãi, cũng rất có cá tính đấy nhỉ. Vậy tôi cũng không giả vờ nữa. Là tổng giám đốc Tào bảo tôi tới, anh ấy muốn nhờ tôi chuyển lời cho anh một câu. Nếu biết điều thì hãy tránh xa Giang Uyển một chút. Nếu không biết điều, anh ấy sẽ có hàng trăm cách để giết chết anh. Nói xong chưa? Trần Bình bình thản nói, đồng thời nhìn một lượt người phụ nữ này, nhéo cằm nói. Đã nhận bao nhiêu tiền rồi vậy? Người phụ nữ lẳng lơ đó bị Trần Bình nói như vậy, lập tức vô cùng phẫn nộ. Trần Bình nói rất chính xác, quả thực cô ta đã nhận hơn 300 triệu của đối phương. Anh đừng hối hận, tôi đã có cách để trừng trị anh. Vừa nói, Tiết Bội Như xé mạch áo trong trước ngực mình, liền lùi ra trong chớp mắt. Sau đó cô ta vò rối đầu tóc mình, ngồi phịch xuống đất, ra vẻ thẹn thùng, sợ hãi gào thét. À, cứu tôi với, anh ta là đồ lưu manh, lại dám sàm sỡ tôi, cứu tôi với. Tiếng kêu gào của cô ta trong phút chốc đã thu hút mọi ánh mắt. Tất cả mọi người đều nhìn sang, bắt đầu bàn tán về Trần Bình và Tiết Bội Như. Trần Bình cũng ngây ra, không ngờ người phụ nữ này nguy hiểm như vậy, làm việc gì cũng không hề nghĩ tới hậu quả. Bà cô mập mạp 22 tuổi vừa nãy lúc này cũng hét lớn một tiếng. Hóa ra là anh ta. Trước đó tôi đã trông thấy anh ta lén lén lút lút, vừa nhìn đã biết là không phải người tốt, không ngờ lại độc ác như vậy, lại dám sàm sỡ người khác. Chắc là tinh trùng rồi lên não rồi nhỉ. Làm chuyện đó ở nơi này đúng là kỳ quặc, loại người này nên bị thiên hóa học, đến cả thân giới cũng không kiềm chế nổi. Phải đấy, phải đấy, anh nhìn cách ăn mặc của anh ta đi, giống như một thằng ăn mày vậy, sao loại người này lại có thể xuất hiện ở đây? Nhất thời trong đại sảnh buổi tiệc vang lên tiếng bàn tán sôi nổi. Người phụ nữ Tiết Bội Như này trông thấy tất cả mọi người đều chĩa mũi rủi sang chân mình, trong lòng vô cùng đắc ý, tiếp đó liền khóc lóc. Hức hức, người ta không muốn sống nữa rồi, sao anh có thể làm chuyện này với người ta? Anh là một tên lưu manh, biến thái. Lúc này, một người đàn ông mặc vest trắng bỗng bước tới, phẫn nộ quát tháo với Trần Bình. Trần Bình, sao anh có thể làm chuyện như vậy? Anh quá to gan và ngông cuồng rồi. Cho dù anh là thằng vô dụng ăn bám, cũng không thể coi trời bằng vung như thế. Người này không phải là ai khác, chính là Tào Quân. Mới đầu, Tào Quân đã để ý tới Trần Bình bước vào từ cửa. Trong mắt Trần Bình ánh lên vẻ lạnh lùng, nhào mắt nói. Tào Quân, thủ đoạn đê hèn như vậy mà cậu cũng có thể dùng được. Thú vị chứ? Không ngờ buổi tiệc riêng này lại còn mời cả Tào Quân. Trong lòng Tào Quân ngây ra, lùi về sau nửa bước theo bản năng. Thế nhưng vừa nhìn thấy trong đại sảnh có nhiều người như vậy, cậu ta lại bừng bừng khí thế. Trong lòng cậu ta cười thầm, nhìn Trần Bình nói. Đừng nói những điều linh tinh này với tôi. Anh dám sàm sỡ phụ nữ trước mặt nhiều người như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh. Anh có lời gì thì hãy nói với cảnh sát đi. Thật sự không thể nào ngờ được, Giang Uyển đang dưỡng thai ở bệnh viện, anh lại đến đây làm những hành động sằng bậy. Dĩ nhiên, ở đây không thể nào thiếu phái nữ. Không ít người trông thấy Tào Quân đang lê mặt thay một người phụ nữ, đương nhiên trong lòng vô cùng có thiện cảm. Tổng giám đốc Tào nói đúng, bắt anh ta lại, loại người này vô liêm sỉ quá rồi. Tên lưu manh này từ đâu tới, dám lẻn vào buổi tiệc riêng của chúng ta. Bảo vệ đâu, đuổi anh ta ra ngoài. Đúng lúc mọi người đang chỉ cho Trần Bình, một người phụ nữ mặc chiếc váy dài hở lưng màu đen bước tới. Nho nhã và đoan trang, chậm chậm dìu người phụ nữ lẳng lơ dưới đất lên, sau đó hỏi han một cách vô cùng quan tâm. Vừa rồi cô đã nói, anh ta sàm sỡ cô. Từ khi người phụ nữ này xuất hiện, đã thu hút tất cả ánh nhìn trong đại sảnh trong chớp mắt. Cô ta như tiên nữ trên trời, làn da mỏng manh, thân hình cao ráo và bốc lửa, ngũ quan rõ nét và xinh đẹp, đẹp đến mức đèn trong đại sảnh còn không rực rỡ bằng cô ta. Đẹp quá, cô ta là ai vậy? Sao tôi chưa từng nhìn thấy? Trong nhóm người vây quanh, ánh mắt một người đàn ông 40-50 tuổi phát sáng, hỏi. Nhìn thấy người phụ nữ xuất chúng như vậy, ông ta chỉ cảm thấy toàn thân mình đang dạo dực, chỉ muốn ghi cô xuống ngay bây giờ, sau đó hết mực yêu thương cô. Tổng giám đốc Diêu, ông không biết cô ta chính là Tô Tuyết Quân, cô bà nhà họ Tô sao? Người bên cạnh đáp. Tô Tuyết Quân, cậu đang nói tới cô bà nhà họ Tô ở thủ đô đó sao? Người đàn ông trung niên đó vừa nghe thấy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, hơn thế nữa là sự dâm dục. Đúng vậy, chính là cô ta, là một người phụ nữ khiến tất cả đàn ông đều khao khát. Đôi mắt người bên cạnh đó nóng bừng lên. Tô Tuyết Quân xuất hiện trong buổi tiệc riêng như vậy, quả thực đã khiến bữa tiệc này tăng thêm một đẳng cấp, đặc biệt là sự xinh đẹp và thân hình như yêu tinh của cô ta, chắc chắn chính là sát khí lớn nhất đối với đàn ông. Tiết Bộ Nhớ ngây ra nhìn Tô Tuyết Quân, bỗng nhiên cảm thấy mình không thể nào sánh bằng. Cảm giác được mọi người ngắm nhìn như vậy, cô ta luôn khao khát, nhưng lại không dám có những tham vọng quá đáng. Trước mặt Tô Tuyết Quân, cô ta chính là một nhân vật nhỏ, không xứng tầm, hoàn toàn không thể so bì được. Tiết Bộ Như liếc nhìn Tào Quân đứng bên cạnh, phát hiện đối phương cố tình tránh né cô ta, lập tức cảm thấy có sự không ổn. Quả nhiên, Tô Tuyết Quân thấy cô ta đang ngây ra, khẽ nhíu mày lại hỏi lại. Tôi hỏi cô một lần nữa, vừa rồi có phải là cô đã nói là anh ta sàm sỡ cô không? Trên người Tô Tuyết Quân bộc lộ ra khí chất của nữ chủ tịch, vô cùng bá đạo, khiến Tiết Bộ Như kinh sợ đến mức lùi về phía sau nửa bước, có chút sững sờ rồi gật đầu lia lịa. Đúng, đúng vậy, vừa rồi anh ta đã sàm sỡ tôi. Bốp, Tô Tuyết Quân không hề khách khí mà tiến lên giáng một cái tát lên mặt người phụ nữ này. Trong trước mắt đã hiện lên lớp bàn tay đỏ lừ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, cảm thấy khó tin, há miệng trợn mắt nhìn cảnh này. Cô Tô, tại sao cô lại đánh tôi? Là anh ta đã giở trò với tôi. Tiết Bộ Như có chút hoảng loạn và lúng túng, rất ấm ức hỏi. Tô Tuyết Quân lại bình thản hỏi. Cô cảm thấy cô có thể so bì được với tôi sao? Tôi... Bốp! Tiết Bộ Như vừa lên tiếng, Tô Tuyết Quân lại vùng một cái tát xuống. Cô cảm thấy vẻ ngoài, khí chất, thân thế, địa vị của tôi như vậy, trên người cô có điểm nào có thể so sánh được với tôi? Tô Tuyết Quân lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt có một sự khinh bỉ. Tiết Bộ Như sợ hãi bởi khí thế trên người Tô Tuyết Quân, ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình, ngây ra một lúc lâu mới đáp. Tôi không bằng cô Tô. Bốp, lại làm một cái tát mạnh mẽ. Nếu cô không có gì bằng tôi, vậy tại sao anh ta lại đi sàm sỡ loại người như cô, mà không phải là sàm sỡ tôi? Đôi mắt Tô Tuyết Quân nhào lại, ngữ khí lạnh như băng. Tôi sai rồi. Cô Tô, xin cô hãy tha cho tôi. Anh ta không hề sàm sỡ tôi. Bỗng chốc, Tiết Bộ Nhu liền khóc ngay tại trận. Tô Tuyết Quân chỉ lạnh lùng nhìn cô ta hỏi. Ai bảo cô làm như vậy? Nói ra, có lẽ tôi còn có thể tha cho cô. Nếu cô không nói, tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi Thượng Giang. Tuyết Bộ Như ôm má, liếc nhìn Tào Quân bên cạnh, ấp ấp úng úng mãi. Tôi... Bốp! Tôi cái gì mà tôi? Mau nói, nếu không thì tôi sẽ vứt cô xuống sông cho cá gì à? Tô Túc Quân vừa nói ra lời này, Tiết Bộ Như liền sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Cô ta vội vàng nói, là Tổng Giám Đốc Tào đã bảo tôi làm vậy. Anh ta nói anh ta không thích Trần Bình nên muốn trừng trị anh ta. Cô tôi, xin cô hãy tha cho tôi nhất thời hồ đồ. Lúc này sắc mặt Tào Quân xanh lét như một quả mướp đắng, lạnh lùng lườm Tiết Bộ Như, lại nhảy sang Trần Bình và Tô Túc Quân, phẫn nộ nghiến răng quay người bỏ đi. Phủ, mọi người có mặt đều hít một hơi sâu, không ngờ diễn biến sự việc lại thay đổi đột ngột như vậy, lại là Tào Quân âm thầm chỉ thị. Tào Quân chính là một thương nhân giàu có bí ẩn đang nổi trội gần đây, đặc biệt là ở thành phố Thượng Giang, có thể nói là vô cùng huênh hoang. Có bà công ty trên danh nghĩa, mạng lưới quan hệ và khối tài sản đều rất hùng hậu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tào Quân lại được mời trong buổi tiệc tối nay. Quan trọng là bọn họ cũng không ngờ rằng một người phụ nữ như Tô Tuyết Quân lại mạnh bạo như vậy. Từng câu nói, từng cái tát đều ngập tràn khí thế, khiến người khác bắt buộc phải bái phục người phụ nữ như vậy. Đặc biệt là lời Tô Tuyết Quân vừa nói, đến cả tôi còn không dám sàm sỡ mà đi sàm sỡ cô. Câu nói này khiến hầu hết những người đàn ông đều mặt đỏ tia tai. Thật, thật kích thích quá đi. Trần Bình nhìn Tô Tuyết Quân, nhoẻn miệng cười. Cô Tô, không ngờ cô cũng rất bá đạo đấy. Tô Tuyết Quân nhấp một ngụm rượu trong ly, bình thản nói, sau này đừng gọi tôi là cô Tô nữa. Sao? Trần Bình ngây ra, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hỏi, cãi nhau với bố cô rồi ư? Tô Tuyết Quân khó chịu lườm anh, đặt ly rượu xuống, khoanh tay trước ngực, nói, đúng vậy, vì anh tôi đã bỏ nhà ra đi rồi. Cái gì? Cô đã bỏ nhà ra đi? Âm điệu của Trần Bình lại nâng cao lên 8 tông. Từ trước tới giờ Tô Tuyết Quân luôn hiếu thắng, điểm này Trần Bình biết rõ, nhưng cô ta lại bỏ nhà ra đi, đúng là ngông cuồng. Tô Tuyết Quân liền lườm anh, khẽ hỏi, Trần Bình, chúng ta thật sự không thể quay lại như ngày xưa sao? Trần Bình thản nhiên cười một tiếng, Tô Tuyết Quân, sau này đừng nói những lời như vậy nữa, tôi đã kết hôn rồi, còn có con nữa. Tô Tuyết Quân hất cằm, nhìn đèn treo pha lê, đột nhiên tự cười nhạo một tiếng, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Nói xong, Tô Tuyết Quân cười mỉa một tiếng, sau đó đứng dậy bước ra khỏi biệt thự. Trần Bình nhìn bóng lưng bất lực đó của Tô Tuyết Quân, nhíu chặt lông mày. Một ngày sau, tập đoàn Tô Thị ở thủ đô, cũng chính là nhà họ Tô, cao giọng tuyên bố, chính thức chi ra 3.000 tỷ đầu tư cho công ty thuốc Tất Khang. Chuyện này giống như thả một hòn đá xuống mặt hồ yên tĩnh, khiến nó dậy sóng. Còn cơn sóng này nhanh chóng được khuếch đại, hình thành nên ngọn sóng dữ dội. Nhà họ Tô ở thủ đô là sự khởi đầu cho rất nhiều doanh nghiệp chính thức đầu tư cổ phiếu cho Tất Khang. Chuyện này Trần Bình cũng vừa bất ngờ nhận được thông tin, hẹn gặp mặt Tô Tuyết Quân hỏi, cô làm sao? Tô Tuyết Quân vẫn gợi cảm và tự nhiên như vậy, đôi môi đỏ nhấp một ngụm cà phê, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, nói, chính xác, tôi đã bảo bố tôi đầu tư đấy, thế nào, cảm động chứ? Trần Bình nhíu mày, liền lạnh lùng hừ một tiếng, rút vốn đầu tư đi. Tại sao? Tôi muốn giúp anh, lẽ nào chuyện này cũng không được sao? Trong mắt Tô Tuyết Quân đỏ ửng, nhìn Trần Bình đối diện đang đứng dậy định rời khỏi, hét lên hỏi, chuyện này tôi không cần bất cứ người nào giúp. Tuy đã không còn thân phận ở tập đoàn Trần Thụy ở thủ đô, thế nhưng tôi có suy tính của riêng mình, nhà họ Tô các người không thể bị cuốn vào. Nói xong, ánh mắt Trần Bình lạnh lùng liền rời khỏi. Tô Tuyết Quân, người phụ nữ ngu xuẩn này, một khi nhà họ Tô cũng bị cuốn vào, đến lúc kết thúc, Trần Bình không thể nào bảo toàn được cho nhà họ Tô của cô ta. Tô Tuyết Quân tức phát khóc, ngồi trong quán cà phê một lúc, nghiến răng lẩm bẩm, tôi sẽ không rút vốn, cả đời này Tô Tuyết Quân tôi sẽ bám chặt lấy Trần Bình anh. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, tâm trạng anh có chút không tốt, buồn bực quay lại bệnh viện. Tuy Giang Uyển đang dưỡng thai, thế nhưng cũng xử lý một vài chuyện của công ty, đặc biệt là hai ngày nay, càng ngày càng nhiều công ty muốn đầu tư với Tất Khang, khiến cô cũng bận tối bụi. Trần Bình đã nói rất nhiều lần rồi, bảo cô nghỉ ngơi, thế nhưng Giang Uyển không nghe. Thậm chí, Tống Mẫn cũng đã bị cô gọi tới phòng bệnh để xử lý công việc. Vừa bước vào cửa, liền trông thấy Giang Uyển đang gọi điện thoại. Trần Bình lặng lẽ bước vào, bóp bắp chân cho cô. Được, vậy thì làm phiền Tổng Giám Đốc Du rồi. Giang Uyển ngắt máy, sau đó lấy ra một bức thư từ trong ngăn kéo, đưa cho Trần Bình. Vừa rồi có người mang tới, bảo anh đích thân mở ra. Trần Bình ngây ra, mở bức thư, thế nhưng khi nhìn thấy thứ trong bức thư, anh liền đứng bật dậy. Ngọn lửa phẫn nộ, sự lạnh lùng, bao trùm lấy cả phòng bệnh trong phút chốc. Trong bức thư, không phải ai khác, là một bức ảnh. Ảnh Trần Thiên Trúc bị phân nhánh giam giữ, quỳ ở nhà thờ tổ, chấp hành gia pháp, cởi trần khắp lưng toàn là máu, rất thê thảm. Giang Uyển trông thấy phản ứng của Trần Bình cũng sợ hãi, vội hỏi. Sao vợ chồng, xảy ra chuyện gì rồi sao? Trần Bình vội cất bức ảnh lại, cười nói. Không có gì, em nghỉ ngơi cho khỏe, anh ra ngoài một lát. Nói xong, Trần Bình đứng dậy, ra khỏi bệnh viện, trực tiếp gọi điện cho Kiều Phú Quý, nghiêm giọng nói. Tại sao chú hai của tôi lại bị phân nhánh giam cầm? Kiều Phú Quý cũng đang chuẩn bị báo cáo với Trần Bình, vội nói. Cậu chủ, tôi vừa định thông báo cho cậu, bởi vì chuyện lần trước, ông hai xông vào phân nhánh, khiến nhiều người tức giận. Chuyện này cậu không cần lo lắng, gia đình đang xử lý, ông hai cũng bảo tôi nói với cậu, tuyệt đối đừng manh động, ông ấy sẽ tự xử lý. Xử lý cái quái gì chứ, phân nhánh chán sống rồi. Trần Bình phẫn nộ gào lên, vẻ lạnh lùng tiềm ẩn trong đôi mắt bùng lên, nói. Cảnh cáo những lão già ở phân nhánh đó cho tôi. Hãy nói là Trần Bình tôi, ngày mai sẽ về đảo. Ai còn dám động đến một cọng lông của chú hai tôi. Tôi sẽ khiến người đó vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Bá đạo, hung ác, phẫn nộ. Ngắt máy, khuôn mặt Trần Bình chỉ toàn sự tức giận. Vậy mà chú hai lại bị phân nhánh giam giữ. Phân nhánh chết tiệt lại dám thò tay đến tận đại gia tộc. Trần Bình ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng nghiêm nghị. Nếu bọn họ không nghe theo lời khuyên, vậy thì đừng trách mình không nể nang tình nghĩa giữa đại gia tộc và phân nhánh. Sau đó, Trần Bình liên hệ với Lý Nghị, bảo cậu ta mấy ngày nay hãy đến bệnh viện canh gác. Anh phải chuẩn bị về đảo Thiên Tâm, tạm thời không để mắt được tới Thượng Giang. Sau đó, anh lại liên lạc với Trịnh Thái. Trịnh Thái đưa theo người rồi lái mây bách tới. Đi tới với bước chân vội vã, cùng kính nói. Cậu Trần, có gì cần dặn dò? Trần Bình nhìn Trịnh Thái, anh cũng không chắc chắn có ổn hay không, hỏi. Cậu có bao nhiêu người? Trịnh Thái đáp. Tổng hội có hơn 200 người, phân đội có hơn 300 người, tổng cộng gần 600 người. 600? Trần Bình nhíu chặt lông mày, trong lòng có chút lo âu. Không đủ. Hơn nữa, nhân lực bên Trịnh Thái, đại đa phần đều là lưu manh ngoài xã hội, không có năng lực tác chiến. Trần Bình cũng không muốn điều động lực lượng của gia tộc. Thế nhưng, anh biết, phân nhánh cũng có lực lượng vũ trang của riêng mình. Anh bắt buộc phải tìm viện trợ bên ngoài để đảm bảo không có chút sơ hở nào. Phải sử dụng những thứ mà mình đã chuẩn bị biết bao năm nay sao? Trần Bình rơi vào trạng thái suy tư, ngửa đầu nhìn lên áng mây trên bầu trời, trong đầu nhanh chóng lóe lên những chuyện trong quá khứ. Một khi bị bại lộ, Trần Bình sẽ không còn bí mật gì nữa. Vậy đến khi đó, những tên đang âm thầm nhìn chằm chằm như hổ đói, bao gồm cả mấy lão già cổ hủ của phân nhánh, sẽ có kế sách đối phó. Đáng không? Đúng lúc Trần Bình chuẩn bị những việc liên quan, một chiếc xe Bentley trắng bản thiết kế dừng ở cổng bệnh viện. Vân Tịnh vẫn nho nhã cao quý như vậy, mặc bộ lễ phục xã hội hở lưng màu đen, đội mũ rộng vành, cất bước trên đôi giày LV pha lê bản thiết kế, bước xuống xe, sắc mặt lạnh lùng nhìn Trần Bình. Trần Bình khẽ nhíu mày, nhìn thấy Vân Tịnh đang uyển chuyển bước tới chỗ mình, bình thản nói. Sao? Vân Tịnh, gì còn có thời gian đến chỗ tôi? Vân Tịnh thản nhiên cười, tháo kính râm xuống, nhìn Trịnh Thái bên cạnh anh cười mỉa mai. Trần Bình, không phải là cậu muốn đưa người của anh ta về đảo đấy chứ? Tên Trần Bình này đang đùa sao? Trịnh Thái, Vân Tịnh sớm đã điều tra rõ ràng rồi, người như vậy có lẽ là một con rồng ở Thượng Giang, thế nhưng so với nhà họ Trần, vậy quả thực chỉ như con run dế. Bất cứ một cô chủ hoặc cậu chủ nào của phân nhánh nhà họ Trần, vệ sĩ bên cạnh cũng đều nhiều hơn và lợi hại hơn người của Trịnh Thái, toàn bộ đều là những vệ sĩ tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ càng. Có vấn đề gì sao? Khóe mắt Trần Bình nheo lại, Vân Tịnh cũng không đánh đố, nói. Tôi đến chỉ vì muốn nói một câu thôi. Nếu cậu muốn về thì vẫn chưa phải lúc đâu. Bây giờ toàn bộ phân nhánh đều đang đợi cậu về. Chỉ cần cậu quay về, cậu chắc chắn sẽ không thể giữ được thân phận người thừa kế của mình. Đây cũng là ý của Trần Thiên Trúc, chú hài cậu. Chuyện này tôi sẽ quay về xử lý. Cậu hãy yên phận ở lại Thượng Giang đi. Vân Tịnh có thể hãm chân Trần Bình, thậm chí có thể ép Trần Bình về đảo, sau đó cầm tù Trần Bình, lấy danh nghĩa gia chủ để uy hiếp. Thế nhưng chuyện như vậy tuyệt đối không thể để phân nhánh tham dự vào. Trần Bình nhíu mày, không hiểu ý câu nói này của Vân Tịnh, nghiêm giọng nói. Vân Tịnh, sao? Bây giờ dì lại muốn giúp tôi ư? Lẽ nào giữa dì và phân nhánh không có bí mật? Vân Tịnh thản nhiên cười nói. Có, thế nhưng tôi càng không muốn thực lực của phân nhánh vượt qua nhánh chính của đại gia tộc. Một câu nói đã khiến Trần Bình rơi vào trạng thái trầm tư. Suy tính của Vân Tịnh rốt cuộc là gì, Trần Bình không thể nào biết được. Anh chỉ biết người phụ nữ này luôn là một ẩn số. Rốt cuộc cánh tay đắc lực phía sau của bà ta là gì? Tôi có thể tin gì được không? Trần Bình khẽ nhíu mày hỏi. Vân Tịnh cười ha ha, quay người rời khỏi, trước khi lên xe còn để lại một câu. Chuyện giữa tôi và cậu, phân nhánh tuyệt đối không thể nhúng tay vào, càng không thể có mưu đồ động chạm tới nhánh chính của đại gia tộc. Đây cũng là giới hạn cuối cùng của tôi. Về điều này, tôi và cậu cùng chung chiến tuyến. Nói xong, Vân Tịnh ngồi lên Bentley rời khỏi. Trần Bình nhìn đuôi xe xa dần, trong lòng đã có dự tính khác. Cùng lúc đó, ghế phụ của chiếc Bentley, Vân Vi rất khó hiểu, quay đầu lại hỏi, bà chủ, tại sao bà lại muốn giúp Trần Bình? Vân Tịnh nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, sắc mặt có chút suy tư, nói, dã tâm của phân nhánh còn lớn hơn trong suy nghĩ của tôi. Đây là một con sói ác độc đã mất đi sự khống chế từ lâu. Một khi để bọn họ nắm bắt được cơ hội, sẽ gây nguy hại tới kế hoạch của tôi. Cho nên tôi bắt buộc phải khiến cho nhánh chính và phân nhánh của đại gia tộc được ổn định. Như vậy, tôi mới có thể từng bước nuốt chửng cả nhà họ Trần. Trần Bình quay về phòng bệnh, Giang Uyển đang xem tài liệu của công ty, thấy anh quay lại, cười nhắm mắt hỏi. Sao rồi chồng, tâm trạng không vui sao? À, không có gì. Trần Bình cố cười vui vẻ để che giấu, nhìn tài liệu trong tay Giang Uyển, hỏi. Thế nào rồi? Giang Uyển thở phào một hơi, nói. Cũng ổn, bây giờ công ty đã ổn định toàn diện rồi. Trước mắt, tổng cộng đã lựa chọn được 20 thành viên ban giám đốc mới, thành lập cơ cấu ban giám đốc mới. Bước tiếp theo chính là tung thuốc mới lên thị trường và tiêu thụ giữa các thành phố. Giang Uyển cuối cùng cũng yên tâm. Dạo gần đây, cô đã vất vả không ít vì Tất Khang. Bây giờ, Tất Khang cuối cùng đã đi theo chiều hướng ổn định. Trong đó, Trần Bình có công lao rất lớn. Giang Uyển cười, ôm cổ Trần Bình thơm một cái, cười nói. Chồng, người bạn đã đầu tư 10.000 tỷ đó của anh. Khi nào mới về nước, em muốn mời anh ấy đi ăn một bữa cơm. Suy cho cùng, anh ấy đã giúp chúng ta được một việc lớn. Người bạn phú nhị đại đó của Trần Bình rốt cuộc là ai? Giang Uyển rất muốn biết. À, chuyện này sao? Khi khác anh sẽ hỏi thử anh ta. Suy cho cùng, người ta cũng rất bận. Trần Bình lấy cớ để che giấu. Tầm mắt quay lại phía Tảo Quân. Cậu ta đang ngồi trong góc của một quán bar mờ ảo nào đó, đang không ngừng rót rượu cho mình. Buổi tiệc tối hôm đó đã khiến cậu ta mất hết thể diện. Cậu ta siết chặt nắm đấm tím tái. Bên cạnh là Tiết Bộ Như đang quỳ dưới đất, quần áo sộc sạch, bị đánh rất thảm, khóc thút thít nói. Tổng giám đốc Tào, xin lỗi, xin lỗi. Tào Quân hung dữ lườm cô ta, lại dám một cái tát mạnh mẽ xuống, nói. Cút, người phụ nữ đê tiện như cô, lại dám bắn đứng tôi. Tiết Bộ Như bị tát rụng hai chiếc răng, vội dập đầu. Cảm ơn tổng giám đốc Tào đã nương tay. Sau đó cô ta bỏ dậy, chạy lưu siêu khỏi đó. Tào Quân không thèm nhìn cô ta, tức tối uống một ly whisky, sau đó lặng lẽ gọi một cuộc điện thoại. Sau khi chăm sóc Giang Uyển cả ngày ở bệnh viện, Trần Bình chuẩn bị về biệt thự chơi với Mễ Lạc. Anh nhìn đồng hồ, 9 giờ hơn buổi tối. Trước đây con đường này rất nhiều người, sao hôm nay lại vắng vẻ như vậy nhỉ? Đột nhiên, 4 chiếc xe van màu đen xông ra từ trong bóng tối, bao vây Trần Bình cả phía trước lẫn phía sau. Nửa đêm nửa hôm, nhìn kiểu này chắc là muốn gây phiền phức. Hơn 20 tên cường tráng, trên người bừng bừng khí thế, bước xuống từ trong xe van. Ai cũng vạm vỡ như dân tập gym, trong tay còn cầm vũ khí. Rầm rầm, đóng cửa xe lại, vây chặt lấy Trần Bình. Đám người này vừa nhìn đã biết là cả ngày giờ trò lưu manh côn đồ ở bên ngoài. Không ít người trên người còn có vết sẹo, hiển nhiên là đã bị dao đâm, trông vô cùng khiếp đảm. Hơn nữa, từ lúc xuất hiện, lũ người này đã phô ra một bộ dạng, đó chính là muốn giết chết Trần Bình. Người cầm đầu là một gã cường tráng, cao 1m9, trên tay xăm hình hổ xuống núi, trên lông mày còn có vết sẹo rõ rệt, cơ bắp toàn thân, khuôn mặt lộ vẻ hung dữ lườm Trần Bình. Thằng nhãi thối tha, mày tên là Trần Bình? Trần Bình khẽ nhíu mày, liếc nhìn những tên xung quanh này, nghiêm giọng nói: "Các người là ai?" Gã cường tráng cao 1m9 đó lạnh lùng cười ha ha một tiếng: "Chúng ta là ai? Ha ha ha, điều này thật sự hơi khó nói. Có điều tao có thể nói cho mày biết, lát nữa mày sẽ bị ném xuống sông cho cá gì à? Thằng nhãi, sau này ra ngoài thì hãy cẩn thận một chút, đừng chọc giận đến những người mà mày không được phép đắc tội. Nếu không thì đến cả bản thân sẽ chết thế nào mày cũng không biết đâu." Khóe miệng Trần Bình nhếch lên, cười nói: "Là Tà Quân bảo các người tới." Suy nghĩ một hồi, cũng chỉ có Tà Quân mới thích sở những thủ đoạn hèn hạ này. Tên này đúng là vẫn chưa yên phận mà. "Ồ, xem ra mày cũng có chút thông minh đấy. Chính xác là Tổng Giám Đốc Tào đã bảo chúng tôi tới." Gã cường tráng cao 1m9 nhìn Trần Bình, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Chỉ là một tên tay chân eo là lại cần mình phải đưa nhiều anh em tới như vậy sao? Hắn ta nói: "Tổng Giám Đốc Tào mà mày cũng dám chọc giận, Tào nghĩ là mày chán sống rồi. Hãy nhớ kỹ để kiếp sau sáng mắt lên, bớt cái kiểu ai cũng dám chọc giận ấy đi." "Ha ha, tôi cũng muốn dành tặng cho anh những lời như vậy." Trần Bình lại lùng cười một tiếng: "Vãi thật, thằng nhãi này rất ngông cuồng đấy. Thảo nào Tổng Giám Đốc Tào bảo là nhất định phải giết chết mày." Gã cường tráng cao 1m9 đó nói: "Đại ca, đừng phí lời với nó nữa, trực tiếp chém chết nó đi." "Phải đấy, thằng nhãi này vừa nhìn đã biết là thằng đần độn, mau chóng kết thúc rồi đi về uống rượu chơi gái." Quả thực là uổng phí lòng mong đợi, tưởng là nhân vật gì cơ, hóa ra là một kẻ liều lĩnh. Một nhóm tò con nhố nháo gào thét, toàn bộ đều nhìn Trần Bình với khuôn mặt bỡn cợt, như thể đã chắc chắn rằng tối nay Trần Bình sẽ chết ở đây. Trần Bình biết Tào Quân vẫn luôn nhằm vào mình, nhưng anh cũng không báo thù. Suy cho cùng, trong mắt Trần Bình, tên Tào Quân đó cũng không thể uy hiếp anh. Thế nhưng mấy ngày gần đây, hành động của Tào Quân đã vượt ra khỏi giới hạn cuối cùng của Trần Bình. Đã đến lúc xử lý Tào Quân rồi, không thể lúc nào cũng có một thằng hề nhảy ra nhở nhơ trước mắt mình được. Còn nhóm người trước mặt này không phải là gì trong mắt Trần Bình. Anh đang suy nghĩ nên dạy dỗ Tào Quân như thế nào, chưa đến nỗi phải giết chết, nhưng phải khiến cậu ta ghi nhớ cả đời, không dám có bất kỳ ý đồ gì với mình nữa. Gã cường tráng cao 1m9 ấy thấy Trần Bình hoàn toàn không hề coi mình ra gì, liền tức giận đến mức không thể kiềm chế lại được. "Còn mẹ nó, thằng nhãi thối tha này, mày chán sống rồi. Anh em đâu, xử lý nó cho tao, đánh chết cũng được, có chuyện gì thì Tổng Giám Đốc Tào sẽ lo liệu." Một nhóm côn đồ lực lưỡng vung kiếm vào ống thép trong tay, vừa hét vừa xông tới chỗ Trần Bình, nhìn có vẻ bừng bừng sát khí. Nếu đổi lại là người bình thường nhìn thấy khung cảnh này, chắc là đã sợ đến mức đái ra quần từ lâu. Ánh mắt Trần Bình liếc nhìn, trên người bỗng bừng lên một luồng sát khí lạnh lẽo. "Dừng tay lại cho tôi." Đột nhiên, một giọng nữ lạnh như băng bất ngờ vang lên, tiếp theo đó chính là một câu: "Các người hãy dừng tay lại cho tôi." "Cô là ai?" Trong lòng mọi người kinh ngạc, nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn phía sau lưng. Sau đó liền có người đánh rơi ống thép và kiếm trong tay. "Vãi thật, đại ca, thân hình của cô em này ngon quá nhỉ." "Đây là gián điệp sao? Thân hình lại bốc lửa như vậy. Ôi ôi ôi, tôi sắp chịu không nổi rồi. Nửa đêm nửa hôm, còn có mỹ nữ tụ nộp mạng đến tận cửa sao?" Một đám lưu manh đều nhìn chằm chằm người phụ nữ có thân hình bốc lửa như hồ đói. Không ít người xoa tay, nuốt nước miếng. Trần Bình liếc nhìn qua, cũng đã sững sờ kinh ngạc bởi thân hình của người phụ nữ này. Eo thon, chân dài, khuôn mặt trai xoan, ngũ quan đẹp đẽ. Hơn nữa, thân hình cao ráo, trên người còn toát lên một cảm giác khiến người khác mê hoặc. Trần Bình phát hiện người phụ nữ này trông rất quen thuộc, đó chính là Hình Y. "Nhìn cái gì mà nhìn, ngồi xổm xuống cho tôi, ngồi xổm xuống cho tôi." Khi thấy Hình Y lạnh lùng, nhìn đám liêu manh ăn nói hỗn xược với mình, khóe mắt nhào lại, cô phát hiện trong đó không ít tên cứ nhìn mình chăm chú, hơn nữa còn khoa tay múa chân gì đó. "Mỹ nữ, tôi thấy chắc là cô chơi quá nhiều những trò điệp viên rồi nhỉ, nửa đêm còn không ở yên trong nhà, ra ngoài để tìm thú vui sao? Vừa hay mấy anh em chúng tôi đông đủ lắm, hay là cùng chơi thử đi." Một tên to con trong nhóm người nở nụ cười dâm đãng nói. Bộ quần áo của Hình Y vừa mới được phát nên hơi bó sát, khiến những đường nét trên cơ thể cô lộ ra một cách hoàn hảo. "Sỉ nhục, khiêu khích, tôi có quyền bắt anh." Trong mắt Hình Y ánh lên sự phẫn nộ, đôi chân dài cất bước, chạy từ đó vài bước, đá mạnh vào háng tên to con đó bằng một cú đá thẳng. "Ao!" Tên to con đó liền ôm phần háng của mình, đôi mắt trợn trừng, thảm thương kêu lên một tiếng, rồi quỳ xuống đất, sau đó ra sức gào thét lăn lộn. Trần Bình cũng run rẩy, đột nhiên cảm thấy nhột phía dưới. Vãi thật, không ngờ người phụ nữ này trông xinh đẹp như thế mà lại ra tay tàn độc như vậy. Cú đá này của Hình Y quả thực đã khiến không ít người sợ hãi. Tên to con đó ngã xuống đất, ôm háng đau khổ kêu gào, cơn đau như giày xéo tim gan. Mẹ kiếp, đồ đê tiện như mày lại dám đá anh em của tao, còn mẹ mày chán sống rồi đúng không? Lúc này gã cường tráng cao 1m9 đã không còn hứng thú đùa bỡn, xông lên đạp một cú lên bụng Hình Y. Trần Bình nhíu mày, Trần phát lực vừa định chuẩn bị xông lên giúp, thế nhưng lại nhanh chóng thu lại, bởi vì trong mắt Hình Y chỉ toàn là sự khinh thường. Sờ lên sống mũi thẳng tắp, để lộ nụ cười lạnh lùng bình thản. Trần Bình liếc nhìn, biết gã cường tráng 1m9 không phải là đối thủ của cô. Quả nhiên thân hình Hình Y khẽ nghiêng, nhanh chóng né được cú đá này, sau đó hô lên một tiếng, mau chóng vùng chân như một cơn cuồng phong đá lên phần cổ của gã cường tráng đó. Tuy gã cường tráng cao 1m9 này thân hình to con, trên người toàn cơ bắp vạm vỡ, thế nhưng chúng phải cú đá này của Hình Y, hắn ta cũng lùi liên tục về sau rất nhiều bước mới đứng vững. Gã cường tráng đó xoay xoay phần cổ vừa bị đá, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng hung ác. Ha ha, đúng là lợi hại đấy, quả nhiên là người phụ nữ mà tao thích, có chút bản lĩnh. Có điều mày có thể đánh được lại hơn 20 người anh em của chúng tao sao? Hãy bỏ vũ khí xuống ngay lập tức, nếu không thì sẽ bắt toàn bộ các người. Hình Y nghiêm giọng quát tháo. Mày nói bắt là có thể bắt được sao? Gã cường tráng cao 1m9 cười ha ha vài tiếng, tiếp đó ra vẻ đùa bỡn. Chỉ cần mày ngoan ngoãn chơi đùa với mấy anh em, có lẽ tao còn có thể thả mày đi. Nếu không thì chúng tao sẽ dùng biện pháp mạnh đấy. Đại ca, trông quen lắm, hình như là người ở phía trên. Một cậu em ở bên cạnh nhắc nhở. Còn mẹ mày, ngậm mồm vào cho bố mày. Đừng quên mục đích hôm nay chúng tao ra ngoài đấy. Bất luận là ai đều không thể ngăn cản anh em chúng ta. Chỉ cần đánh chết nó cho bố mày là được rồi. Gã cường tráng cao 1m9 vả lên mặt cậu em đó, vẻ mặt phẫn nộ. Sắc mặt Hình Y nhanh chóng nghiêm lại nói. Bây giờ tôi sẽ bắt các người. Còn cả, cho dù người phía sau các người là ai, tôi đều sẽ lùi hết ra, cùng trừng phạt. Ha ha, mỹ nữ quả nhiên là có bản lĩnh. Có điều bố mẹ khuyên mày tốt nhất đừng đi lo chuyện bao đồng, ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn là được. Nếu không thì khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này của mày không biết sẽ bị hủy hoại đến mức nào đâu. Gã cường tráng hùng hãn nói. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ đánh gục toàn bộ các người rồi hẵng đưa về. Hình Y siết chặt nắm đấm, phẫn nộ nhìn đối phương. Uầy, anh đấy sợ quá. Tớ đây, các anh em xử lý người phụ nữ này trước, để cô ta biết sự lợi hại của chúng ta. Trên khuôn mặt gã cường tráng cao 1m9 ánh lên một sự tàn ác, vẻ mặt có chút xám xịt. Một cậu em bên cạnh lúc này nở một nụ cười dâm đãng. Ha ha, đại ca, em thấy cô gái này đúng là rất ngon đấy. Nếu lát nữa mấy anh em chúng ta đều có thể sung sướng thì 3 năm vẫn hời, tử hình cũng không lỗ. Gã cường tráng cao 1m9 cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt lộ ra dâm dục, nhìn chằm chằm Hình Y nói. Có anh ở đây, không ai dám làm gì chúng ta đâu. Chưa cần nói là một người, cho dù là cả một nhóm đến, các anh em vẫn đánh như thường. Cùng lắm thì lát nữa vứt cùng thằng nhãi kia xuống sông. Đồ khốn nạn, các người dám, quả thực là không coi luật pháp ra gì. Hình Y vô cùng tức giận, không ngờ những người này lại kiêu ngạo như vậy, đến cả những lời như thế cũng có thể nói ra được. Còn lúc này, nhóm liều manh đã bảo vệ chặt Hình Y. Những tên này đã vứt đi ống thép và kiếm trong tay, tay không giờ nắm đấm lao đến chỗ Hình Y. Có vài tên còn lao lên với vẻ háo sắc, định ôm lấy Hình Y xử cô ngay tại trận. Phản xạ của Hình Y rất nhanh nhẹn, động tác linh hoạt, thế nhưng cho dù cô lợi hại hơn nữa cũng không phải đối thủ của hơn 20 người. Một lúc sau bị dính đòn của những người này, tay chân cô luống cuống, rất nhiều lần bị đánh lén, bị đạp vài cái từ phía sau lưng. Hình Y vừa nhấc chân lên đã đạp ngã người đàn ông đang xông tới phía trước. Một tên lại bất ngờ lao tới từ phía sau, ôm chặt lấy Hình Y từ sau lưng, phát ra tiếng cười dâm đãng. Mỹ nữ, đừng sợ, anh đến rồi đây. Hình Y sợ hãi đến mức khuôn mặt xinh đẹp thất sắc, bị người đó ôm chặt lấy, rồi lại nhìn thấy 3-4 tên to con đang xông tới từ phía trước, đang giơ tay định bóp ngực mình. Cô liền thốt lên một tiếng dầm. Trong chớp mắt, Hình Y cảm thấy người phía sau lưng đã buông tay ra, chỉ thấy tên đó bị người khác xách cổ áo nhấc bổng lên, sau đó liền bị đạp bay. Trời đất ơi, mình đã nhìn thấy cái gì vậy? Nhấc bổng người khác chỉ bằng một tay. Xin chào, đại mỹ nữ Y Y, đã lâu chưa gặp. Trần Bình đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Hình Y, khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ. Vừa nói, anh liền đập bay tên to con đang lao tới trước mặt, chỉ với một cú. Tiếp đó ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hình Y, kéo cô vào lòng, lại đạp bay tên to con khác đang vồ tới. Chị không sao chứ? Có cần tôi đánh cùng chị không? Trần Bình nhìn Hình Y đã ngây ra trong lòng từ lâu. Lúc này Hình Y có chút lờ đãng, cô đang sững sờ, không ngờ lại là Trần Bình. Hơn nữa, năng lực của cậu ta lại lợi hại như vậy. Tại sao lại có một cảm giác muốn vùi mình vào trong lòng cậu ta nhỉ? Hình Y liền lắc đầu, nói từng chữ. Sao có thể là cậu được? Trần Bình cười nói. Đúng vậy. Còn mẹ mày, dám tình tứ trước mặt bố mày. Các anh em, nhặt vũ khí lên, đánh cho thằng nhãi này tàn phế. Xảy ra án mạng cũng không sao, bố mày lo hết. Gã cường tráng cao 1m9, thấy Trần Bình ôm người phụ nữ đó, liền có cảm giác như bị cắm sừng, vô cùng phẫn nộ, cầm kiếm xông lên. Trần Bình không thèm quay đầu lại, nhìn Hình Y trong lòng, nói. Chuyện tiếp theo, hãy giao cho tôi. Nói xong, anh liền đẩy Hình Y ra, sau đó quay người, tung một cú đấm ra, giáng mạnh lên mặt gã cường tráng cao 1m9 ấy. Trong lòng Hình Y vô cùng lo lắng, cô rất sợ Trần Bình không phải là đối thủ của đối phương, vội vàng chạy lên xe lấy điện thoại gọi điện cho các đồng nghiệp. Thế nhưng sau khi cô ngắt máy, quay người chuẩn bị đi giúp Trần Bình, lại kinh ngạc phát hiện hơn 20 tên to con ấy toàn bộ đều đã nằm ngục dưới đất, tên nào cũng gào khóc thảm thiết. Đặc biệt là Trần Bình nhìn có vẻ không chịu nổi mấy đòn ấy, lúc này đang ngồi xổm bên cạnh gã cường tráng cao 1m9 tát từng cái một. Không phải anh rất dạo oai sao? Sao không nói gì nữa rồi? Không phải muốn khiến tôi tàn phế ư? Sao không ra tay nữa vậy? Trần Bình vùng hết cái bạt tai này đến cái bạt tai khác, khuôn mặt còn nở nụ cười lạnh lùng bình thản. Gã cường tráng đó trên mặt chỉ toàn là máu, nhổ ra toàn mảnh vỡ của răng, cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa anh, tôi sai rồi, xin anh đừng đánh nữa. Lúc này hắn ta chỉ cảm thấy trong đầu mình vang lên tiếng ồ ồ, răng trong miệng gần như đã bị gãy toàn bộ. Trần Bình hừ một tiếng, đứng dậy giẫm mạnh lên lồng ngực gã cường tráng đó. Chỉ nghe thấy tiếng xương sườn cạch cạch, gã cường tráng đó kêu gào thảm thiết vài tiếng rồi ngất xỉu. Hình Y nhíu chặt lông mày, chạy tới kéo Trần Bình còn định ra tay lại, nói: Được rồi, còn đánh nữa là sẽ xảy ra chuyện đấy. Trần Bình quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt bỗng nhiên ánh lên vẻ nghiêm nghị, khiến Hình Y sợ hãi đến mức tưởng rằng cậu ta muốn làm chuyện xấu gì đó với mình. Sau đó cô đã kinh ngạc bởi động tác tiếp theo của Trần Bình. Trần Bình nhanh chóng đẩy cô ra, tiếp đó thân hình như một con mãnh hổ đang nổi cơn thịnh nộ, nhanh chóng lao ra đạp một cú lên đầu xe đang sáng đèn của một chiếc xe trong đó. Dầm. Hình Y hít sâu một hơi, nhìn nắp động cơ của chiếc xe đó bị tổn hại nặng nề bởi cú đạp của Trần Bình. Tào Quân, mày hãy xuống xe cho bố mày. Trần Bình kéo mạnh cửa xe, phẫn nộ quát lên. Trần Bình vừa rồi đã nhìn thấy một chiếc xe đang sáng đèn từ phía sau, muốn nhân lúc hỗn loạn để chạy trốn. Đương nhiên vừa nhìn đã trông thấy Tào Quân ngồi trên ghế lái. Không ngờ tên này vẫn luôn ở trong xe. Bây giờ sắc mặt Tào Quân cực kỳ khó coi. Vốn dĩ cậu ta còn nắm chắc phần thắng, cho nên mới đi cùng bọn họ. Chính là vì muốn châm biếm Trần Bình cho hà hê vào thời khắc cuối cùng, nhân tiện lấy lại sự tôn nghiêm mình đã mất đi từ trên người Trần Bình. Thế nhưng cậu ta không ngờ rằng Trần Bình lại mạnh như vậy, một mình solo với hơn 20 người. Còn mẹ nó, đây còn là người sao? Cú đạp này của Trần Bình khiến Tào Quân sợ hãi đến mức toàn thân nhễ nhại mồ hôi, vội vàng khóa chặt cửa xe, nấp ở phía sau cương quyết không ra. Năng lực của anh ta vẫn luôn mạnh như vậy sao? Tào Quân, mày xuống đây cho bố mày. Trần Bình lại đạp mạnh lên nắp động cơ, một tay chìa vào Tào Quân sắc mặt trắng bệch ở phía sau kính chắn gió. Tào Quân nào dám ra ngoài, trong mắt cậu ta, Trần Bình lúc này chính là quái vật. Cậu ta không ngừng nghĩ ngợi, xem mình nên làm thế nào để đào tẩu, vội vã lôi điện thoại ra để gọi điện. Cút xuống đây cho bố mày. Trần Bình nóng giận, khóe mắt Tào Quân nhau lại, nhìn chăm chăm Trần Bình đang tức giận đến mức không thể kiềm chế lại ở trước đầu xe. Trong lòng liền hạ quyết tâm, đạp mạnh ga, định đâm chết anh ta. Đi chết đi. Tào Quân ra sức gào thét, thế nhưng chiếc xe lại không có phản ứng gì. Vẻ mặt cậu ta ngây ra, cố tình giẫm mạnh chân xuống, chiếc xe không hề khởi động nổi. Trần Bình, anh đừng ép tôi, chỉ cần anh rời khỏi Thượng Giang, ân oán giữa anh và tôi sẽ được xóa bỏ toàn bộ. Tào Quân thật sự đã có chút khiếp sợ, Cậu ta đang cố gắng kiềm chế lại tâm trạng hoảng loạn và sợ hãi của mình. Là ai đã cho mày dũng khí đến khiêu chiến với tao? Trần Bình lạnh lùng cười vài tiếng, nói: Xóa bỏ toàn bộ, mày tưởng rằng mày làm những thứ như tối nay có thể xóa bỏ toàn bộ? Trần Bình cảm thấy đầu óc Tào Quân có vấn đề, lại có thể nói ra những lời hài hước như vậy. Trần Bình, đừng tưởng rằng tôi đã sợ anh. Cho dù anh có lợi hại đến mức nào, anh có thể đánh lại được 20 người, anh có thể đánh bại được cả 100 người không? Tôi thừa nhận tôi vẫn luôn gây phiền phức cho anh. Đó là bởi vì anh chính là một thằng vô dụng. Người như anh dựa vào cái gì mà có thể có được Giang Uyển? Hơn nữa, tôi cũng không ngần ngại mà nói cho anh biết. Người phía sau tôi, anh tuyệt đối không thể đắc tội được đâu. Đừng quên là bây giờ anh đã không còn là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị nữa rồi. Nó đã phá sản, anh vẫn chỉ là một thằng vô dụng mà thôi. Tào Quân lườm Trần Bình gào lên. Đặc biệt là khi trông thấy vẻ mặt Trần Bình lộ vẻ nghiêm trọng, Tào Quân tưởng rằng Trần Bình đã sợ, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm kiêu ngạo. Thế nhưng Trần Bình trực tiếp dùng hành động thực tế của mình để đáp lại Tào Quân. Anh tung người nhảy vọt lên, đứng trên nóc xe, dẫm mạnh một cú xuống kính chắn gió. Cạch một tiếng, kính chắn gió liền vỡ vụn, lướt ra như mạng nhện, khiến Tào Quân bên trong sợ đến mức hét lớn vài tiếng. Tào Quân ôm đầu co quắp trong xe. Thế nhưng một bàn tay to lớn mạnh mẽ liền nắm lấy tóc cậu ta, kéo cậu ta ra từ bên trong xe. À, buông tôi ra, buông tôi ra, tôi đã thông báo cho người của tôi rồi, bọn họ sẽ đưa người tới ngay lập tức. Anh dám ra tay thì chính là tự lao đầu vào chỗ chết. Tào Quân ra sức vùng vẫy, da đầu rất đau, cảm giác nhớ sắp bị hói. Hôm nay ai cũng không thể cứu được mày đâu, không khiến cho mày nhớ đời thì mày lại tưởng tao là loại dễ bắt nạt sao? Trần Bình quát lên. Tào Quân 5 lần 7 lượt đến gây phiền phức cho mình, lần này đã khiến Trần Bình phẫn nộ một cách triệt để. Dầm, Trần Bình nắm lấy tóc Tào Quân, trực tiếp lôi cậu ta ra từ trong xe, quăng mạnh lên nắp động cơ. Anh nhấc chân lên, dẫm lên lồng ngực Tào Quân, khiến cậu ta không thể nhúc nhích được. Anh buông ra, Trần Bình, tôi cảnh cáo anh đừng làm càn, nếu không thì anh sẽ không có kết cục tốt đâu. Tào Quân ôm mắt cá chân của Trần Bình, nhận lỗi chắc chắn sẽ không có ích gì, nên thả đấu tới cùng còn hơn. Thế nhưng, Tào Quân đã đưa ra sự lựa chọn sai lầm. Sẽ không có kết cục tốt. Tào Quân, mày có phải thằng ngốc không? Bây giờ mày đang ở dưới chân tao, vậy mà mày lại dám nói những lời khoác lác như vậy. Mày đã quên là ai đã tống bố mày vào tù rồi sao? Tao có thể khiến nhà họ Tào mày phá sản một lần, thì còn có thể làm thêm lần thứ hai. Tào Quân lạnh lùng cười một tiếng, rồi lực xuống dưới chân, khiến Tào Quân kêu la oai oái. Đau, đau đến thấu tim. Tào Quân cảm giác ngực mình giống như đang bị một hòn đá nặng 500 kg đè nén. Anh không thể nào động vào tôi. Ông chủ phía sau tôi sẽ không tha cho anh đâu. Sắc mặt Tào Quân đỏ bừng, rất khó thở, cảm giác như sắp bị ngạt thở chết. Trần Bình thả lỏng chân, trực tiếp nắm lấy cổ áo Tào Quân, giáng mấy cái tát mạnh mẽ lên mặt cậu ta. Khuôn mặt tuấn tú của Tào Quân đã sưng lên như mặt lợn trong phút chốc. Dừng tay lại, còn đánh nữa là sẽ xảy ra án mạng đấy. Lúc này Hình Y bước tới, kéo cánh tay đang giơ lên của Trần Bình, sắc mặt hoảng hốt. Mắt Trần Bình nhào lại, nhìn khuôn mặt đầy máu của Tào Quân. Trong ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng, anh thật sự muốn giết Tào Quân. Đặc biệt là vừa rồi, trong lòng anh có một sự manh động muốn giết người. Có điều, Hình Y đã kịp thời ngăn cản Trần Bình. Trần Bình ngừng tay, buông cổ áo Tào Quân ra. Cậu ta tuột xuống đất như một vũng bùn lầy, không ngừng rên rỉ. Tạm thời chưa thể động vào cậu ta, bởi vì Trần Bình rất muốn biết người phía sau Tào Quân là ai. Trần Bình lạnh lùng lườm Tào Quân, lôi điện thoại từ trong túi quần ra, mở chức năng ghi hình lên, nói: Tào Quân, đừng nói là tao chưa cho mày cơ hội. Nào, dập đầu vài cái với tao thì tao sẽ tha cho mày. Trần Bình biết người như Tào Quân chắc chắn là rất coi trọng thanh danh của mình. Hứ, anh đừng hòng. Tào Quân tôi cho dù phải chết cũng không vá lại anh. Anh đợi đấy, tôi nhất định sẽ giết chết anh. Sắc mặt Tào Quân nham hiểm, ánh mắt như con rắn độc. Vậy sao? Trần Bình nhấc chân, dẫm mạnh lên mặt Tào Quân. Tào Quân chỉ cảm thấy Trần Bình càng ngày càng ra sức, đầu mình cũng sắp bị dẫm nát. Có vái không? Hình Y khiếp sợ bởi khí thế của Trần Bình, vội quát lên: Trần Bình, dừng tay lại. Cô không ngờ rằng Trần Bình lại tức giận như vậy, bộ dạng như muốn dồn đối phương vào đường cùng. Lúc này Tào Quân cũng chú ý tới Hình Y, điên cuồng gào lên: Cậu hãy cứu tôi, mau bắt anh ta lại, cứu tôi với. Sắc mặt Hình Y khó xử, nhìn Trần Bình rồi lại nhìn Tào Quân, đang thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Cuối cùng cô đã lựa chọn việc tôn trọng ngành nghề của mình, kéo cánh tay của Trần Bình nghiêm giọng ra lệnh. Trần Bình, tôi ra lệnh cho cậu dừng tay lại, cậu có nghe thấy không? Dừng tay! Thế nhưng Trần Bình không hề nhìn cô, vẫn cúi đầu lườm Tào Quân, ép hỏi. Thằng họ Tào kia, tao nói lần cuối, mày có vái không? Không vái, tao sẽ giẫm nát đầu mày. Tào Quân cảm nhận được rõ ràng sức mạnh dưới chân Trần Bình càng ngày càng to lớn, liền cảm thấy đầu mình đau như bị hai chiếc xe tải chèn ép. Cậu ta biết Trần Bình nói được là làm được, vội kêu gào một tiếng đau khổ. Tôi vái, đừng giẫm nữa. Tào Quân hống hách kiêu ngạo, bây giờ đã chịu vái lệ, thú vị đây. Trần Bình thả lỏng chân, Tào Quân lảo đảo đứng dậy từ dưới đất, trong đầu vang lên tiếng ủ ủ. Cậu ta nhìn sắc mặt lạnh lùng của Trần Bình, cuối cùng cũng quỳ xuống, dập đầu mạnh ba cái với Trần Bình. Dầm dầm dầm. Lúc này trong lòng Tào Quân chỉ muốn băm vằm Trần Bình thành trăm mảnh. Đây là bài học nhục nhã nhất mà cậu ta phải gánh chịu trong hơn 20 năm cuộc đời. Không, đây là lần thứ hai rồi. Sau khi vái lại xong, Tào Quân quay người định đi khỏi. Trần Bình thỏa mãn lưu lại đoạn video đó, lại nghiêm giọng nói. Từ từ đã, tao đã cho mày đi chưa? Trong lòng Tào Quân lạnh toát, Trần cũng run rẩy quay mặt lại cầu xin tha thứ. Không phải, anh nói vái lại xong là có thể đi rồi sao? Tao nói thế lúc nào? Trần Bình nhoẻn miệng nở nụ cười vô liêm sỉ. Trong mắt Tào Quân, nụ cười này như ác quỷ ở địa ngục, khiến toàn thân cậu ta run lẩy bẩy. Anh có định làm gì? Tào Quân nuốt ực một ngụm nước bọt. Nếu vừa rồi trong lòng cậu ta vẫn còn một chút ý muốn phản kháng, vậy thì lúc này khi cậu ta nhìn thấy sự bỡn cợt trong ánh mắt lạnh lùng của Trần Bình, cậu ta đã hoảng loạn. Tào Quân không hiểu trong lòng Trần Bình đang nghĩ gì, thế nhưng trực giác mách bảo cậu ta đối phương đang có âm mưu gì đó. Trần Bình cất điện thoại, đứng dậy bước tới bên cạnh Tào Quân, khiến đối phương sợ hãi đến mức vội lùi về sau rất nhiều bước. Anh rốt cuộc định làm gì? Trần Bình cười ha ha một tiếng, vỗ lên vai cậu ta nói. Hãy nhớ rõ, đây là cơ hội cuối cùng tao dành cho chúng mày. Nếu mày dám nhan anh múa vút với tao thêm lần nữa, tao sẽ không ngần ngại mà lột sạch mọi thứ của mày. Còn về người phía sau mày, tao cũng sẽ tìm ra và tiêu diệt từng người một. Lúc nói lời này, trong ánh mắt Trần Bình còn lóe lên luồng sát khí hùng dữ, trong chớp mắt đã phá hủy tuyến phòng vệ cuối cùng trong lòng Tào Quân. Đây là ánh mắt kinh khủng thế nào, khiến trong lòng người ta lạnh giá, khiến người ta bất lực, khiến người muốn trốn chạy. Đúng vậy, bây giờ Tào Quân chỉ muốn co càng chạy. Quá đáng sợ, khoảnh khắc vừa rồi Tào Quân cảm nhận được rõ ràng toàn thân đang bị một cơn áp lực bao trùm, đè nén đến mức cậu ta không thể nào thở nổi. Dường như chỉ cần có một chút ý định phản kháng là sẽ chết ngay tại đây. Tào Quân đi khỏi, Trần Bình mới nhún vai, cười nói với Hình Y. Có cơ hội sẽ gặp lại. Thế nhưng đúng lúc anh quay người định đi, một bên chân dài thẳng tắp liền đá thẳng lên đầu anh. Trần thẳng thật. Đứng lại, ai cho cậu đi? Trần Bình không hề né tránh, chỉ khẽ nghiêng người, tiện tay túm lấy mắt cá chân của Hình Y, nhíu mày nói. Chị Y Y, con người ai cũng có lúc tức giận, chị đừng ép tôi. Hình Y bị Trần Bình nắm lấy mắt cá chân, nên khó cử động, dãy giụa hét lên. Đồ khốn nạn, cậu hãy buông tay ra cho tôi. Khuôn mặt Hình Y lạnh như băng, thẹn quá hóa giận, tên này lại vô liêm sỉ như vậy, nắm mắt cá chân mình còn không định buông ra. Trần Bình lại bình thản mỉm cười, cô gái Hình Y này quả thực rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi chân, có chiều dài 1m2, thẳng tắp và thon dài, vô cùng mềm mại. Chị Y Y, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi thật đấy. Trần Bình cười nói, buông chân cô ra, chạy mất tăm mất tích. Người phụ nữ này đầu óc có chút vấn đề, cường trực công chính quá rồi. Trần Bình chạy rất lâu mới dừng lại thở phào một hơi, vừa định bắt xe về liền nhận được cuộc gọi của Giang Uyển. Đầu dây bên kia, âm thanh của Giang Uyển rõ ràng có chút yếu ớt, còn có chút sợ hãi và khiếp đảm, nói: Trần Bình, có một người anh họ của anh đã tới, anh ta nói anh ta là cậu cả của phân nhánh Trần Thị gì đó, còn nói anh thực ra là người thừa kế của nhà họ Trần. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.